Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Bình Phàm xuất thủ, chứng kiến đồ đệ vậy ánh mắt khi dễ. Nội tâm Bình Phàm thở dài. Liên đồ đệ mình đều cho là mình hẳn là xuất thủ sao? Bình Phàm đưa mắt tập trung đến ngoài thành. Lúc này sở dĩ hắn không có hành động là bởi vì hắn thanh nhạc huyền ảo quy luật tu luyện hiện tại đến rồi thời khắc mấu chốt. E rằng không cần lâu lắm là hắn có thể trở thành trên đại viên mãn vị thần rồi. Hắn luôn là cảm giác có dũng khí một ngày hắn đột phá thành trên đại viên mãn vị thần. Chỉ sợ hắn thực lực sẽ sản sinh chất biến hóa. Cái loại cảm giác này ngay cả chính hắn đều nói không rõ đến không rõ. Vận mệnh thực sự là thần kỳ sự tình. Bình Phàm biết hắn thiếu tòa thành này một phần nhân quả. Bây giờ là hắn nhất định phải trả nợ lúc. Ở hắn bằng lòng thành chủ một khắc kia, hắn phải xuất chiến. Đây chính là một đoạn nhân quả. Lúc này Tôn Hạ như không trung thái dương. Là chói mắt như vậy lóa mắt. Tôn Hạ thả ra ngoài quang mang vậy mà có thể dùng thần giới không gian. Sinh ra từng đợt sóng gợn. Bốn phía không gian đều có sụp đổ cảm giác. Gì? Lão Ngũ là chuyện gì xảy ra? Đối phó loại rác rưởi này vậy mà biết sử dụng toàn lực. Một bên Lão Đại đương nhiên cảm nhận được Lão Ngũ bộc phát ra khí tức. Kỳ quái nhìn Lão Ngũ. Thật mạnh, quang thị khí thế liền thật khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không hổ là thần ma bảng danh sách tiền 20 cường giả. Có thể chết ở cường giả loại này thủ hạ. Hai người chúng ta chết cũng không tiếc. Lúc này Hắc Bạch song sát tay nắm tay. Dự định cùng nhau đối mặt cái này đòn đánh mạnh nhất. Bọn họ rõ ràng ở cường đại như vậy lực lượng dưới. Hai người bọn họ rất khó còn sống sót. Lão Hắc, ngươi hối hận cùng ta cùng đi trong này sao? Nói thật ngươi là bị ta làm liên lụy. Cát, nói cái gì ủ rũ mà nói. Ta Lão Hắc khả không phải loại người như vậy. Đã không có Bạch Ma ngươi tiên. Hắc Bạch song sát liền không tồn tại. Ta cũng không cần phải tồn tại rồi. Lão Hắc, không nghĩ tới hai người chúng ta đấu trên trăm vạn năm. Cuối cùng có thể chết cùng một chỗ. Cũng là một loại vinh hạnh. Cực nóng quang mang càng ngày càng chói mắt. Hắc Bạch song sát là có thể cảm giác được ở trong đó ẩn chứa lực lượng. Lúc này công người thân thể sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Nói không khẩn trương trước mặt sắp tử vong lúc. Ai có thể tiêu sái đối mặt đâu. Quang mang đã đem Hắc Bạch song sát hai người hoàn toàn bao trùm. Cùng đi Hải Tiêu Thiên biết đại sự đã qua. Đã không có Hắc Bạch song sát. Nhóm người mình ở cũng khó mà thủ thắng. Hải con mắt Tiêu Thiên không ngừng nhìn tình huống bốn phía. Hắn đang suy nghĩ chính mình đường lui. Khi quang mang tan hết. Nguyên bản bị cho là chắc chắn phải chết Hắc Bạch song sát. Hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Ta không chết. Bạch Ma Tiên nhéo nhéo trên đùi mình thịt. Không tin ta lại cho Hắc Ma là một cái tát. Hỗn đàn. Người đang làm gì cái kia. Ta đây là thử xem ta đến cùng chết hay chưa. Nguyên bản Bạch Ma Tiên đã bỏ đi dãy giụa. Hắn biết khi quang mang hoàn toàn lúc rơi xuống. Chính là hắn kết thúc sinh mệnh một khắc kia. Nhắm mắt chờ chết Bạch Ma Tiên cùng A Cùng. Đến khi hắn ở cũng không cảm giác được vậy cực nóng quang mang phía sau. Hắn phát hiện hắn dường như cũng chưa chết. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một nghi vấn. Lẽ nào minh giới tên kia đuổi rồi hai chúng ta một con đường sống là thần thánh phương nào? Tới rồi trong tay ta cứu người. Đương nhiên Tôn Hạ minh bạch hắn thuật pháp bị cuộc sống khác sinh cắt đứt. Bất quá có thể cắt đứt hắn thi pháp người. Nhất định là một vị cường giả. Không biết là thần giới mang lên cường giả chạy tới. Là ngươi, nhìn người tới phía sau. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà sẽ là hắn tới rồi. Hắc bỗng nhiên ma vương trong tư tưởng buông lỏng. Ta cũng biết hắn không phải cái loại này rùa đen rút đầu. Vũ vậy chúng ta lại gặp mặt. Người tới cười hì hì nhìn trước mắt mấy người này. Hoàn toàn không có một chút đại chiến sinh tử giác ngộ. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra, người đến theo thói quen sờ lỗ mũi một cái. Ta sao dường như ta thật là nhớ không có gì nổi danh chiến tích. Quên đi, ngày hôm nay coi như ta dương danh thần giới đánh một trận. Bình phàm huynh đệ, người phải cẩn thận, tên kia thực lực có chút đâm tay. Vũ vậy huynh yên tâm, trong lòng ta tự có chừng mực. Bình phàm nhìn Tôn Hạ liếc mắt, đã lâu không có xuất thủ, đều có chút lạnh nhạt. Bình phàm dĩ nhiên tại chỗ làm vận động nóng người. Từ đầu đến cuối Bình phàm chưa bao giờ có phản ứng Tôn Hạ. Tôn Hạ tựu như cùng người trong suốt bị vứt qua một bên. Tôn Hạ bị Hoa Lệ không thấy. Không nghĩ tới sau một khắc Bình phàm làm ra càng thêm khiêu khích một màn. Chỉ thấy Bình phàm đưa tay phải ra. Tay chỉ đối phương. Ngươi là người phương nào? Ta không giết hạng người vô danh. Tuôn ra tên tới, Bình phàm kia huynh đệ. Này ngươi dạng khiêu khích nhân ra. Sẽ làm tức giận hắn. Hắc Ma Vương tâm hư nhìn Tôn Hạ. Có lẽ đối với mặt người kia một giây kế tiếp sẽ bạo khởi. Tôn Hạ khí khóe miệng đều run rẩy. Đã bao nhiêu năm huynh đệ bọn họ năm người tung hoành minh giới. Sớm đã trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Ngay cả mỗi lần xuất thủ. Cũng là sáu đại gia tộc hứa hẹn nhạ nhiều chỗ tốt. Bọn họ mới chịu đáp ứng. Người trước mắt này thậm chí ngay cả tên đều không bỏ được báo ra. Là mình vì không có gì. Đây là đang xích lỏa lỏa nhục nhã chính mình. Người đi chết đi. Bá, Tôn Hạ hóa thành một đạo ảo ảnh rất nhanh tiêu thất. Tốc độ nhanh nhượng mắt thường đều không thể chóc nã. Tôn Hạ muốn một kích bắn chúng. Bị chọc giận hắn tự như cùng bạo nộ sư tử. Chỉ có rất nhanh xé nát đối phương. Mới có thể bình tức hắn lửa giận. Người đâu mới vừa rồi còn ở trước mắt địch nhân. Vậy mà đột nhiên tiêu thất. Bình phàm vuốt cái ót. Uy, tên kia không sẽ thấy bổn đại gia đến phía sau. Chạy thoát đông. Hắc Ma Vương triệt cuối cùng bị lôi ngã xuống đất. Này ngươi người ngu ngốc. Tên kia nhất định ở bốn phía tùy thời công kích. Ngay cả một bên Bạch Ma Tiên Đô nhịn không được. Bình phàm như vậy hành động ngu ngốc. Hắc hắc. Bình phàm cười một cái. Một giây kế tiếp bỗng nhiên hắn tử biến mất tại chỗ rồi. Bắt được ngươi. Theo thanh âm truyền đến. Tại chỗ xuất hiện Bình phàm hai người. Lúc này Bình phàm nhất dựng ở Tôn Hạ trên vai. Ngươi. Ngươi là làm sao làm được? Tôn Hạ kinh ngạc nhìn tay dựng tại chính mình trên vai người tuổi trẻ. Rất đơn giản. Chỉ cần so với tốc độ ngươi nhanh hơn không phải tốt sao? Đi chết đi. Tôn Hạ rất nhanh một chưởng đánh ra. Đối mặt Tôn Hạ gần người một chưởng. Bình phàm không chút do dự đưa tay phải ra. Cùng với đối chưởng. Tôn Hạ nguyên bản cho là người này. Sau đó lui né tránh. Không nghĩ tới tên này vậy mà cùng mình cứng đối cứng. Cũng tốt. Người này tốc độ nhanh thực lực lại không nhất định thế nào. Nhưng dù tự mình là thần ma bảng tiền 20 tồn tại. Cái này vô danh tên sao lại thế đối thủ mình đâu. Phốc. Một lớn một nhỏ hai bàn tay đụng nhau. Một cổ cự lực từ trong bàn tay truyền ra. Sau đó chỉ thấy Bình phàm nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Mà Tôn Hạ càng thêm không may. Trực tiếp bay ra rất cự ly xa. Bình phàm nhìn một chút bàn tay mình. Không nên. Ta chỉ ra rồi 5 phần lực mà thôi. Tôn Hạ như đạn pháo. Trực tiếp bay ngược trên 100 dặm khoảng cách. Sau đó nghiêm khắc đụng phải phụ cận trên một ngọn núi. Hiện trường lúc nào lặng ngắt như tờ. Ngũ đệ. Một bên cướp chiến lão quá nhanh tốc độ hướng về phía Tôn Hạ đuổi theo. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.